Vô thượng sát thần, chương 2000, hàng phục thiên thần, góc truyện audio.com, bên trên Tu La Sơn, vô số tu sĩ ngẩng đầu, lúc nhìn về phía đỉnh Tu La Sơn, nơi đó, có một cột sáng thông thiên triệt địa xông thẳng tới 9 tầng trời. Rất nhiều người còn chưa hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên bị một bóng người trong cột sáng hấp dẫn, các ngươi nhìn kia, đó là cái gì? Chẳng lẽ là có người phi thăng, có người kêu lên sợ hãi, kinh hãi nhìn về chân trời, nhưng chỉ trong nháy mắt, cột sáng chống trời liền bắt đầu liên tiếp vỡ ra, dường như thế giới đang bị sụp đổ, đám người lại cũng không nhìn thấy gì bên trong nữa, mà giờ phút này, một mảnh không trung phía trên Tu La cổ thành nơi xa. Cổ Nhược Trần mặc một bộ áo bào trắng đón gió mà đứng. Trong con ngươi hắn lưu động ánh sáng khác thường, dường như nhìn thấy tình cảnh ngoài xa mấy ngàn dặm, thông đạo sụp đổ, vẻ mặt Cổ Nhược Trần hơi hơi nghiêm túc, không biết là kích động hay là lo lắng, ai cũng nhìn không thấu trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Thực lực của Tiêu Phàm chắc còn không đủ để phá hỏng thông đạo. Cổ Nhược Trần híp hai mắt, trầm ngâm nói, bất qua chuyện này đối với ta mà nói. Xác thực là một chuyện tốt, thời gian dành cho ta miễn cưỡng đầy đủ, lời nói vừa phát ra, thân hình Cổ Nhược Trần lóe lên đã không thấy tăm hơi. Tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua, trong mộ huyệt sâu trong Tu La Sơn, bọn Kiếm La và Tiếu Thiên Dương thật lâu mới hồi phục lại tinh thần. Bọn họ hiện tại rốt cục hiểu ra là Lâu Ngạo Thiên nói tới. Đi, là đi đến nơi nào? Lại là bay ra khỏi giới này. Hơn nữa, hắn không chỉ rời khỏi giới này mà còn phá vỡ truyền tống thông đạo. Sau này rốt cuộc sẽ không ai có thể từ bên ngoài đi tới giới này. Nhưng đám người rất nhanh liền nghĩ đến một vấn đề khác. Thông đạo này không phải thông tới Tu La Vương tộc sao? Lâu Ngạo Thiên dọc theo truyền tống thông đạo giết ra giới này. Chẳng phải là sẽ xuất hiện ở Tu La Vương tộc. Trước đó thế nhưng là hắn đắc tội với thần vương của Tu La Vương tộc. Nếu như Lâu Ngạo Thiên xuất hiện ở Tu La Vương tộc, chờ đợi hắn đoán chừng chỉ có một trận chiến. Sau một lát, cột sáng chống trời hoàn toàn biến mất, bốn phía lại khôi phục bình tĩnh. Tiêu Phàm trước tiên thu hồi ánh mắt, hắn tin tưởng Lâu Ngạo Thiên nếu dám dọc theo con đường này xông ra ngoài, thì nói rõ hắn có nắm chắc. Hơn nữa, hắn cũng biết rõ Lâu Ngạo Thiên dụng tâm khổ sở, từ nơi này ra ngoài, cố ý hủy đi cái thông đạo này, cũng là giúp cho Tiêu Phàm giảm bớt một đại địch là Tu La Vương tộc. Bây giờ chỉ còn lại ba phương thế lực truyền thừa điện. Chiến thần điện cùng huyết ma bộ lạc, áp lực của Tiêu Phàm cũng đã giảm bớt đi rất nhiều. Ánh mắt của Tiêu Phàm rơi vào trên người Tu La Sơn chủ. Sau đó từng bước một đi qua. Bọn Kiếm La thấy thế, cũng vội vàng theo sau Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, ngươi muốn làm cái gì? Sắc mặt của Tu La Sơn chủ khó coi vô cùng. Hắn biết rõ Tiêu Phàm sẽ không giết hắn, là bởi vì hắn còn có một chút giá trị lợi dụng. Tương tự, Lâu Ngạo Thiên không giết hắn, cũng là bởi vì lưu hắn cho Tiêu Phàm xử trí mà thôi. Bây giờ, cho dù hắn có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, cũng không dám cùng Tiêu Phàm giao phong. Dù sao một màn Tiêu Phàm lập tức giết chết thiên thần cảnh vừa rồi còn rõ mồn một trước mắt. Tu La Sơn chủ, cơ hội chỉ có một lần. Ngươi có quý trọng hay không là việc của ngươi. Giọng điệu của Tiêu Phàm vô cùng bình thản. Hắn nói tự nhiên là chuyện mời Tu La Sơn chủ trở thành phó điện chủ Tu La Điện trước đây. Tu La Sơn chủ lúc ấy vốn cực kỳ khinh thường. Nhưng mà bây giờ, cho dù hắn muốn trở thành phó điện chủ Tu La Điện, Tiêu Phàm cũng sẽ không nhận. Lại cho ngươi một cơ hội, ta vừa vặn còn thiếu một hộ pháp, không biết ngươi có hứng thú hay không? Tiêu Phàm tủm tỉm cười nhìn Tu La Sơn chủ nói, ngữ khí mười phần bình tĩnh, không dấy lên bất luận gợn sóng nào. Nhưng lời này ở trong tai Tu La Sơn chủ lại là cực kỳ chói tai. Hắn đường đường là thiên thần cảnh, vậy mà chỉ có thể trở thành hộ pháp của Tu La Điện sao? Hắn ngược lại là muốn cự tuyệt, chỉ là nếu cự tuyệt, Tiêu Phàm sẽ bỏ qua cho hắn sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Tiêu Phàm có lẽ không sợ thiên thần cảnh, nhưng người bên cạnh hắn sợ. Tu La Sơn chủ nếu muốn tìm Tiêu Phàm phiền toái, căn bản cũng không cần đi đối phó Tiêu Phàm, trực tiếp đối phó người bên cạnh hắn là được rồi. Cho nên, hắn rất rõ ràng lựa chọn này đại biểu cho cái gì. Đồng ý, sau này hắn sẽ là hộ pháp của Tu La Điện. Không đồng ý, chính là chết. Ta không có nhiều thời gian cho ngươi cân nhắc. Ngữ khí của Tiêu Phàm đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Hiện tại trong mắt hắn, thiên thần cảnh cũng không phải là cao cao tại thượng. Huống chi, bây giờ hắn đang vội vã rời khỏi thiên địa lao ngục. Trở lại chiến hồn đại lục, sắc mặt của Tu La Sơn chủ rung động, ánh mắt lấp lóe không yên, tựa như đang xoắn suýt cái gì. Thật lâu, hắn đột nhiên quỳ một chân xuống đất. Thần Thiên Nghiêu bái kiến điện chủ. Thần Thiên Nghiêu, ngươi cùng thần vô tâm là cùng một mạch. Tiêu Phàm cũng không có quá mức kích động, ngược lại cau mày hỏi. Họ này của Tu La Vương tộc thật khó hiểu. Tu La Sơn có ba dòng họ. Đó là thần, lãnh, tả. Tiêu Phàm mặc dù không biết quan hệ giữa ba dòng họ là như thế nào, nhưng có một chút hắn rõ ràng. Họ thần, mới là chủ mạch chân chính. Thần Thiên Nghiêu cau mày. Hiển nhiên là đang do dự đến cùng có muốn trả lời vấn đề của Tiêu Phàm hay không. Chúng ta xem như cùng một mạch. Thần vô tâm là thiếu chủ Tu La Đế tộc. Có điều ta chỉ là một người bình thường của Tu La Đế tộc mà thôi. May mắn được tộc trưởng chọn chúng. Đi tới giới này, Thần Thiên Nghiêu nghĩ lại. Vẫn là nói ra, Tu La Đế tộc, Tiêu Phàm đã không chỉ là lần thứ nhất nghe được mấy chữ này. Có vẻ như Tu La Đế tộc so Tu La Vương tộc còn cường đại hơn nhiều. Bằng không, bọn họ cũng không có khả năng nhúng tay vào chuyện của Tu La Vương tộc. Thần Thiên Nghiêu gật gật đầu nói. Các tộc trong thái cổ thần giới san sát. Vương tộc mặc dù không tính là tồn tại cao cấp nhất, nhưng cũng là 10 phần cường đại, mà đế tộc càng là tồn tại phượng mao lân giác. Nói đến đây, trên mặt Thần Thiên Nghiêu lóe qua một tia kiêu ngạo, dù là hắn chỉ là một người bình thường của Tu La Đế tộc. Đó cũng là để cho những người khác ngước nhìn. Được, lập chủ tớ khế ước đi. Tiêu Phàm cũng không có nhiều thời gian cùng hắn lãng phí ở chỗ này như vậy. Chủ tớ khế ước, vẻ kiêu ngạo của Thần Thiên Nghiêu trong nháy mắt biến mất. Chiếm lấy là vô cùng âm trầm, giọng nói lạnh lùng nói. Tiêu Phàm, ngươi đừng ép người quá đáng. Hắn đường đường là Tu La Sơn chủ, lại bị bước đến cùng người khác ký kết chủ tớ khế ước. Hắn rất rõ ràng, nếu quả thật ký kết chủ tớ khế ước, Tiêu Phàm muốn cho hắn chết là chuyện rất đơn giản. Ép ngươi thì đã làm sao? Ngữ khí của Tiêu Phàm lạnh như băng nói. Mí mắt Thần Thiên Nghiêu hơi nhíu lại. Bị khí thế trên người Tiêu Phàm chấn kinh. Hít sâu một cái nói. Ta Thần Thiên Nghiêu nói lời giữ lời. Nếu lựa chọn thần phục với ngươi, tự nhiên sẽ không đổi ý. Ngươi cảm thấy ta còn tin tưởng ngươi sao? Trước đó ngươi không phải cũng đồng ý với ta. Cùng nhau chia Tu La Vương truyền thừa với thần tàng. Nhưng vừa rồi ngươi đã làm gì? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, trước đó bọn họ ước định, Tu La Vương truyền thừa về Tu La Sơn, mà những chân bảo khác về hắn, nhưng từ đầu đến cuối, Tu La Sơn vẫn là chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt, nếu như không phải Lâu Ngạo Thiên xuất hiện kịp thời, bây giờ Tiêu Phàm cũng đã chết, làm sao còn có thể cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Tiêu Phàm phạm một lần sai lầm thì thôi đi. Hắn sẽ không phạm sai lầm giống trước đây nữa. Thần Thiên Nghiêu không biết nói gì. Nếu như đổi lại là hắn, cũng khẳng định sẽ không tin tưởng. Một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng nói cũng không phải là không có đạo lý. Thần Thiên Nghiêu khẽ cắn môi. Hắn đánh ra từng đạo thủ quyết. Vẫn là cùng Tiêu Phàm ký kết chủ tớ khế ước. Lúc này Tiêu Phàm mới hài lòng gật gật đầu. Có một đạo trói buộc này, hắn cũng sẽ không sợ bị Thần Thiên Nghiêu uy hiếp. Bàn giao chuyện ở Tu La Sơn lại, rồi cùng ta rời đi. Tiêu Phàm dùng giọng điệu ra lệnh nói. Sau đó không khỏi nhìn về phía chân trời, trong lòng âm thầm nói. Thi Vũ, các huynh đệ, mọi người chờ ta, Cách Chương.